Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 456, năm lá bài đánh cược. Vua ta cấp ma tộc một cái mạng, hẳn là bù đắp được lên nguyên chi thạch A. Salerno thấp giọng lành lạnh nói, dạ sắc không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói, không đáng. Lẫn nhau bình đẳng nhưng không đại biểu ta không có quyền chủ động. Giết ngươi tối thiểu có thể để ngươi suy yếu một đoạn thời gian. Như vậy đổi một cái, nếu như ta thắng, ngươi tại một tuần bên trong không cho phép vượt giới, đồng thời tại chiều sâu hình thức dưới không phòng ngự bị ta một kích. Salerno tựa hồ không có cam lòng, vô cùng dứt khoát đưa ra một cái khác có phần là quái dị điều kiện. Trong một tuần không cho phép vượt giới, đồng thời chịu lên một quyền, vây xem người chơi tất cả đều là mê mang trạng thái. Tại đã chia 5 năm có sắc cục mặt dưới, vì cái gì dạ sắc ngược lại cùng đối phương trò chuyện lên. Khó nói đây chính là không đánh nhau thì không quen biết. Nhưng đối phương là ma tộc A, nhưng dạ sắc đã làm như thế, hẳn là có đạo lý của hắn đi. Đối cái này cứu vớt thiên thành người, bọn hắn vô điều kiện lựa chọn tín nhiệm. Cái này, ta cân nhắc một tí. Dạ sắc nhíu mày đang suy tư, không cho phép vượt giới mục đích hắn đoán được. Cái kia chính là ma tộc tất nhiên tại trong một tuần muốn đối với những khác tam đại liên minh động. Thủ, không có hỗ trợ của hắn, vô luận công kích cái nào một liên minh bọn họ đều là nhịn không được. Cái này đích xác là một cái cực kỳ tàn khốc điều kiện. Nhưng là chiều sâu hình thức chịu lên một quyền là có ý gì? Hắn là muốn mượn chính mình tử vong cơ hội thanh trừ hết phỏng đoán dược tề tước đoạt hiệu quả. Vẫn là nói chỉ là đơn thuần vì da rơi ngực ác tức giận. Chiều sâu hình thức dưới độ chân thật sẽ bị đề cao. Hệ thống đối người chơi tâm tình chập chờn bảo hộ trình độ hội càng cao một cái cấp bậc, mà tương ứng cảm giác sẽ bị phóng đại, đau đớn độ cũng sẽ bị tự động mở ra. Nhưng dù sao người bình thường tiến vào chiều sâu hình thức đều là lại yêu vỗ tay, tránh cho thời khắc khẩn cấp rơi dây. Khả năng chỉ có dạ sắc một người đem chiều sâu hình thức xem như một loại đặc thù tiến công thủ đoạn đến dùng. Đương nhiên, hắn tại trong cung điện cùng Sophia thiếp thân, đánh nhau, thời điểm cũng đang dùng. Nói cách khác, nếu như chiều sâu hình thức dưới chịu lên rắn rắn chắc chắc một quyền, tuyệt đối hội đau hắn nhe răng trợn mắt làm trò hề. Sẽ bị người chơi lúc rảnh rỗi xem như một loại trêu chọc đề tài nói chuyện. Nhưng để dạ sắc do dự chính là, thật chính là như vậy à? Hắn luôn cảm thấy tựa hồ có chút cổ quái, điều kiện bên trong trọng yếu nhất không cho phép vượt giới. Hắn lúc đầu cũng không có cái gì tâm tư giúp người khác thủ thành. Giữ vững cửu châu bên trong hoàng là đủ rồi, cho nên hắn mới căn dặn dũng giả Roland vào hôm nay qua đi trực tiếp trở về. Người hiện tại cũng không nhất định có thể thắng qua ta. Đương nhiên không đáp ứng cũng không sao. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút vận mệnh mà thôi. Salerno thấy thế chỉ có thể lắc đầu. Toàn thân khí thế dần dần bốc lên như cầu vồng. Hiển nhiên không thể đồng ý lời nói muốn cùng dạ sắc điểm cái thắng bại. Như nào một ván phân thắng thua. Dạ sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích trực tiếp hỏi nói. Trận này đánh cược thẻ đánh bạc một phe là Salerno sống lại cấm chỉ. Một phương thì là vượt giới cấm chỉ, thành ý cũng đều tính tràn đầy, nhưng càng làm cho hắn quyết định chính là nguồn gốc từ tại hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, hy vọng kỳ tích hiệu quả phát động, thắng được đánh cược về sau, đem tước đoạt du đãng linh hồn Salerno sở hữu lực lượng. Bài poker, ta cực kỳ yêu mến bọn ngươi thế giới loại trò chơi này. Một ván 5 tấm bài. Khảo nghiệm là kỹ thuật, tâm lý, còn có một điểm nhất định vận khí. Mặt khác, người thật đúng là đối ta có ý quyết giết a. Salerno mỉa mai nói, dù sao cũng là có thể triệt để đánh giết vương cấp ma tộc cơ hội. Mặc cho ai đều sẽ không buông tha cho a. Dạ Sắc nhếch miệng lên một tia cười lạnh, xuất ra một hộp chưa hủy đi phong bài nói, dùng của ngươi hay là của ta? Tùy hiện, bất quá ta có một cái ngoài định mức điều kiện, liền là trận này đánh cược sẽ bị toàn bộ thế giới chứng kiến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cả vùng không gian ầm vang nổ nát vụn như gương. Hai người phi tốc rơi vào vực sâu hắc ám. Có Lăng Lệ Bạch mang giống nát kính bén nhọn, từ bốn phương tám hướng muốn xuyên thủng hai người thân ở hắc ám. Nhưng nhao nhao dừng ở hai người phía sau. Sáng cùng tối giao giới, linh hồn đưa đò bồi hồi vô tận. Nơi này là thần thú cùng tự nhiên nữ thần lĩnh vực đối sông biên giới. Hiện tại đổ ước, thành lập, Dạ Sắc phía sau đột nhiên sinh trưởng ra một gốc thương thiên đại thụ. Cành lá rậm rạp, cây đóng che tại đỉnh đầu của hắn. Có chút chập chờn tản mát ra sinh mệnh quang mang. Đại thụ chính là tự nhiên nữ thần tiêu chí. Cái này đời đồng hồ hắn đã đang đánh cược ước dưới bắn ra mình năng lượng. Che chở Dạ Sắc hoàn thành đổ ước. Salerno phía sau thì là hoàn toàn tĩnh mịch quốc độ. Trời không, mặt trời, núi đá, cỏ cây tất cả đều là màu xám trắng một mảnh. Vô số cô tịch linh hồn tại đại địa lên chẳng có mục đích lưu lạc. Đây là thần thú quốc gia tử vong. Hắn đứng ở Salerno phía sau. Hai người tạm thời đều bị tước đoạt sở hữu lực lượng. Biến thành không cách nào sử dụng kỹ năng người bình thường. Thậm chí so không lên một cấp nhà mạo hiểm. Hai tấm chỗ ngồi cùng một chương đơn giản phương bàn gỗ trong hư không vặn vẹo thành hình. Đây chính là chiếu bạc. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng quan sát cuối cùng đánh cược. Đầu này đột nhiên xuất hiện nhắc nhở kinh động đến toàn bộ thế giới người chơi. Nhưng ở điểm đi vào xem xét đến hai người tiền đặt cược về sau, tam đại liên minh tất cả đều là khóe miệng co giật thêm đau răng. Hắn Dạ Sắc thật đúng là dám cược, với lại cầm là tam đại liên minh vận mệnh, lại bọn hắn cái gì đều nói không nên lời, khó chịu đến gần như nén giận. Dạ Sắc vén lên tay áo, hủy đi phong cái này một bộ tại Thiên Thành khu sinh hoạt mua bài poker. Đem hai cái to nhỏ quỷ bài lấy ra vứt bỏ đến bên chân. Tiện tay giặt để đặt trong hư không nói. Ngươi đã nâng lên kỹ thuật. Ý kia liền là không bị phát hiện gian lận cũng không phải là gian lận. Chính là, Salerno khẽ vuốt cằm, một mặt cuồng nhiệt nói. Bất quá ta sẽ không ra ngàn. Ta muốn xem thử xem vận mệnh của ngươi. Hắn tiện tay rửa mấy lần bài về sau. Lại trong hư không vỗ tay phát ra tiếng nói ra. Thỉnh tùy ý chọn một nhà mạo hiểm tới. Lại một bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Mang theo mờ mịt luống cuống. Mặt lên đều là mê mang. Như thế nào tại chia bài giai đoạn không dối trá. Biện pháp tốt nhất liền là tìm một cái sẽ không cược bài người. Salerno gật đầu hài lòng nói. Dạ Sắc ngồi tại cái ghế lên liếc một cái người tới. Sau đó khóe miệng hung hăng co lại. Lại là Tần Chi Lương Ngọc. Ta không biết cái này cái. Tần Chi Lương Ngọc xấu hổ nói. Không quan hệ. Nữ sĩ ngươi tẩy bài liền tốt. Sau đó mỗi người cho hai tấm bao trùm át chủ bài. Trình tự tùy ngươi định. Salerno mười ngón giao nhau. Trên mặt mang bình tĩnh lại thong dong mỉm cười. Tần Chi Lương Ngọc dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Dạ Sắc. Gặp hắn khẽ gật đầu sau làm theo. Mỗi người bao trùm hai tấm không biết át chủ bài. Tấm thứ ba, chia bài. Bài mặt hướng lên, Dạ Sắc nhẹ giọng nói. Tần Chi Lương Ngọc cắn chặt môi dưới. Gương mặt xinh đẹp lên đều là xấu hổ cùng. Khủng hoảng, hắn tại giúp Hàn Tuyết xử lý thương thế thời điểm. Không hiểu thấu liền bị truyền tống tới. Hơn nữa còn đảm đương lấy trách nhiệm gần với đổ khách bên ngoài chia bài viên. Trận này đánh cược quan hệ tam đại liên minh vận mệnh. Vốn nên là Dạ Sắc gánh vác trách nhiệm. Tựa hồ chuyển đổi đặt ở đầu vai của nàng. để hắn có một loại không kịp thở tức giận cảm giác. Thả lòng, đánh cược người là ta cùng Salerno, tẩy bài người cũng là ta cùng Salerno, người chỉ phụ trách chia bài mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.